Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 80, càng có thể cướp người. Thượng, Đan phát hiện hắn phạm vào không ngừng một cái sai lầm. Thi đấu tiến hành rồi hơn 20 phút, từ khi Bolton Wanderer dẫn trước sau khi Forest nhưng không có lập tức tổ chức phản công. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ không thể. Vấn đề liền xuất hiện ở hắn dùng người cùng bài binh bày trận trên. Hắn để Ribrov đi đá tiền đạo. Nguyên bản hy vọng lợi dụng người Ukraine tốc độ cho Bolton cái kia tốc độ chậm hàng hậu vệ chế tạo phiền phức, không nghĩ tới chính mình hậu trường bóng căn bản truyền không tới Ribrov dưới chân. Trường truyền đi qua để Ribrov tranh điểm thứ nhất lại không phải hắn am hiểu đá bóng phương thức. Tuy rằng từ lúc trước danh sách đến xem, Bolton bốn cái giữa sân là bình hành chạm vị, nhưng thật đá lên đến rồi. Cái trận hình này thì lại đã biến thành 4312. Ivan Campo, Kevin Nolan, Dương Nạp Khoa Phổ Rader ba người sau lưng Okocha chủ yếu phụ trách phòng thủ. Sự tồn tại của bọn họ là Forest tấn công không cách nào trôi chảy tổ chức ra nguyên nhân chủ yếu. Ribrov nếu như đá tiền đạo, liền cần giữa sân chống đỡ. Nhiều cho dưới chân hắn bóng mà không phải trên đỉnh đầu truyền bóng. Có thể hiện tại bởi vì Bolton ba cái phòng thủ hình giữa sân tồn tại. Forest tấn công không cách nào đột phá đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Tự nhiên không thể nói là đối với hàng tiền đạo chống đỡ. Đan phạm một cái khác sai lầm chính là để Job út đối với Okocha tiến hành người kèm người. Hiện đang nhớ tới đến. Út trên một cuộc tranh tài phát huy xuất sắc như vậy có thể cũng không phải là liền nhất định. Là chuyện tốt. Tối thiểu hắn gây nên Bolton huấn luyện viên trưởng Alak Diche độ cao chú ý. Bằng không, hắn vốn nên là trở thành đan đánh đối phương một trở tay không kịp kỳ binh. Út trên một cuộc tranh tài biểu hiện quá chói mắt. Coi như hắn không có trở thành toàn nước Anh nổi danh nhất cầu thủ trẻ. Làm đối thủ, Alak Diche cũng không thể không nhìn thấy. Nguyên lai Okocha là Bolton tấn công bên trong một viên rất trọng yếu quân cờ. Hắn cá nhân kỹ thuật thường thường gặp mang đến không tưởng tượng nổi địa thu hoạch. Nhưng nhìn cuộc tranh tài này, Okocha càng nhiều chỉ là làm một cái chạm trung truyền. Bóng truyền đến, hấp dẫn út sự chú ý sau. Liền đem bóng đá truyền ra ngoài. Rất ít nhìn thấy hắn từ giữa sân dẫn bóng đột phá. Sau đó phân bóng hoặc là chính mình sút gôn loại tình cảnh này. Hiển nhiên Alak Diche ở lúc trước chuyên môn bố trí quá, lấy hy sinh Okocha để đánh đổi, giảm thiểu Forest giữa sân phòng thủ nhân số. Sau đó do Kevin Nolan xếp sau xuyên vào sút gôn, hắn thành công, Forest hiện nay lạc hậu một bóng, chính là bái hắn bộ này chiến thuật ban tặng, để trên chân còn có vết thương nhẹ Kevin Davis cùng nguyên lai đánh thay thế bổ sung. Nhưng thân cao thể tráng Henrik Pedersen thủ phát là tại sao? Chính là phải cho Đan một loại giả tạo ta phải tiếp tục kiên trì dơ lên cao cao đánh truyền thống. Chiến thuật, để Đan đem phòng thủ địa trọng tâm đều phóng tới phòng thủ bên trong vùng cấm bóng cao đi tới. Sau đó do Nolan để hoàn thành chân chính sát chiêu. Bọn họ mục đích thực sự chính là muốn ở sân khách bắt được một cái ghi bàn cùng 3 điểm. Như vậy trở lại giữa sân mới có càng to lớn hơn quay về chỗ trống. Đến thời điểm David thương cũng thật lưu loát, điểm số lạc hậu Forest cũng chỉ có bị Bolton đùa bỡn trong lòng bàn tay phần. Xem bọn họ dẫn trước sau này mười mấy phút địa thi đấu. Bolton thay đổi thi đấu mới vừa mới bắt đầu vọt mạnh mãnh đánh. Toàn tuyến lui giữ, sau đó lợi dụng truyền xa quấy giày Forest hàng phòng thủ. Bọn họ muốn bảo vệ này một không điểm số. Chẳng trách muốn ở giữa sân sắp xếp ra ba cái thể năng. Chạy trốn năng lực cùng chặn lại năng lực đều rất xuất sắc phòng thủ hình giữa sân đây. Này điều hàng tiền vệ lùi tới chính mình vùng cấm ba trong phạm vi 10 mét. Forest địa tiền đạo Ribrov cùng Isut trên căn bản chẳng khác nào bị vây quanh ở bên trong. Căn bản không có không gian phát huy năng lực của bọn họ. Mà Forest hai cái đường biên đây. Bolton ở giữa sân thả ba cái cầu thủ hậu vệ, trên căn bản liền đem bóng trong sân đường cùng hai cái trái phải đường biên đều chăm sóc đến. Ashley Young cùng McPhail mỗi lần cầm bóng đột phá đều sẽ đối mặt chỉ ít hai tên Bolton cầu thủ, một tên hậu vệ cánh cùng một tên phòng thủ giữa sân. Như vậy cứ việc Bolton trung lộ gặp có vẻ hơi không, nhưng Alak Diche căn bản không sợ, bởi vì hắn biết Dawson Lâm đội không thể ở trung lộ cầm bóng tổ chức cùng đột phá trước eo hình cầu thủ. Hai cái phòng thủ giữa sân Gunnarsson cùng Job Wood đều không đúng có thể cầm bóng người của tổ chức. Hắn là tính chính xác Forrest tất cả sắp xếp mới làm ra loại này bố trí chiến thuật đến. Đan nhìn một chút đứng ở bên sân, hai tay ôm ngực xem bóng Sam. Alak Diche, thật không hổ là có thể tiếp nhận Newcastle người. Tâm tư của chính mình đều bị hắn nhìn thấu. Forrest dự định truyền xa cho phía trước địa Ribrop cùng Eastwood, lại làm cho Bolton trung vệ môn đội lên đi ra. Bóng cao Bolton nhân tài không sợ đây. Bọn họ ở Premier League chính là đánh như vậy. Tự nhiên biết nói sao phòng thủ. Đan nhìn ở tấn công trên hết đường xoay sở đội bóng, lại nhìn ở đây dưới vung vẩy cánh tay chỉ huy đội bóng phòng thủ Alak Diche. Alak Diche ở Premier League nhiều lắm xem như là trung du lệch trên trình độ huấn luyện viên. Forrest nếu như đến Premier League, Tony, Đan thiếu không được cùng đủ loại huấn luyện viên giao thủ. Ferguson cùng Wenger, còn có chiến thuật đại sư Benitez. Thế giới như vậy cấp huấn luyện viên trưởng có thể so với Alak Diche lợi hại hơn nhiều. Tony, nếu như ngươi liền Alak Diche như vậy nơi xa sắc đều ứng phó không được. Nếu như ngươi liền ở Premier League xếp hạng trung du địa Bolton đều thắng không được. Như vậy đến Premier League, ngươi cũng là rất sớm bảo vệ phần. Chớ đem cuộc tranh tài này coi như cúp liên đoàn vòng bán kết. Để cúp quái đản đi thôi. Liền đem cuộc tranh tài này coi như một hồi Premier League thi đấu. Kiểm nghiệm một hồi ngươi người huấn luyện viên này. Có không có tư cách ở Premier League đặt chân. Nhìn ngươi có không có năng lực dẫn dắt đội bóng này đi về ngươi sáng sớm hôm nay nói tới địa cái. Kia tương lai, các cầu thủ ở nhìn ngươi, huấn luyện nhân viên ở nhìn ngươi, trong bao xương câu lạc bộ chủ tịch ở nhìn ngươi, trên khán đài những người trung thành cổ động viên ở nhìn ngươi, thiên đường tiểu Gavin cũng ở phía trên nhìn ngươi. Alak Diche, đan lần thứ hai quay đầu, nhìn người kia. Nếu như ngươi muốn bảo vệ này 3 điểm, ta liền để ngươi thủ. Ta xem ngươi có thể thủ tới khi nào. Hắn xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên. Hỏi Walker, Desa, hiệp một thời gian bao lâu? Walker nhìn đồng hồ, vừa 30 phút. Tony, chúng ta tấn công hoàn toàn không mở ra. Đan đưa tay đánh gậy Walker oán giận. Sau đó hướng về ngồi ở trên ghế dự bị Peter Crouch. Người đi làm nóng người, giữa sân lúc nghỉ ngơi theo đi phòng thay đồ. Nói như vậy, những người tạm thời sẽ không lên tràng thay thế bổ sung các cầu thủ giữa sân lúc nghỉ ngơi đều sẽ. Để huấn luyện nhân viên dẫn dắt ở trên sân bóng tiến hành làm nóng người. Mà không phải đi phòng thay đồ. Chỉ có một loại thay thế bổ sung cầu thủ sẽ bị yêu cầu giữa sân nghỉ ngơi theo đội hình ra sân đi. Phòng thay đồ. Vậy thì là hiệp 2 vừa bắt đầu liền muốn trên người. Crow sửng sốt một chút. Không nghĩ tới chính mình như thế đã sớm phải nhận được lên sân khấu cơ hội. Nhanh đi. Walker quay đầu hướng hắn phất tay một cái. Cao to Crow từ trên ghế dự bị đột nhiên đứng lên đến. Sau đó, oành, một tiếng. Lại bưng đầu ngồi xuống lại. Walker cùng Dan đem đầu lệch mở ra. Đều không đành lòng thấy cảnh này hắn đụng vào cầu thủ trên ghế dự bị che nắng bồng. Máy quay phim tự nhiên bắt lấy này thú vị một màn. Andy Gray đang giải thích bên trong cười nói. Có thể Forrest nên chuẩn bị cho Crow một cái chuyên dụng chỗ ngồi ở trên ghế dự bị trần nhà. Trên bệnh loét mũi. Hắc, hắc, Dan kêu lên. Ta nói. Người sẽ không vẫn không có lên sân khấu liền bị cắn cứu thương nhất đến bệnh viện chứ. Ngươi cảm giác như thế nào? Crow, nghe được Đan nói như vậy. Chu vi thay thế bổ sung các cầu thủ cũng không nhịn được nở nụ cười. Crow bưng đầu, tiếng trầm nói. Chớ đem ta đổi lại. Ông chủ, Ta có thể được. Lần này liền đan đều bắt đầu cười ha hả. Ngươi còn chưa lên tràng đây. Tít, Crow đỏ mặt đi làm nóng người. Chờ Crow chạy xa, đan một lần nữa trở lại bên sân. Quốc cơ cũng đi theo ra ngoài. Hắn hỏi ra chính mình nghi hoặc. Tony, Crow không phải là đánh đầu xuất sắc cao to cầu thủ. Để hắn lên sân khấu liền có thể tranh quá những người hậu vệ sao? Desa, Bolton Wanderer hậu vệ bên trong thân cao cao nhất có điều mới 6 thước 2 tấc. Ước 1m88. Cùng Crow chênh lệch bao nhiêu? 5 tấc anh chênh lệch không phải là như vậy dễ dàng bù đắp. Mặt khác, ta để hắn lên sân khấu có thể không chỉ chính là tranh đánh đầu. Đan nhìn một chút Alak Đi Chê. Hắn cũng chú ý tới ở đây một bên làm nóng người Crow. 2m01 thân cao. Thực sự quá dễ thấy. Tưởng đê điều cũng không được. Người đối với một cái thân cao 6 thước 7 tấc. 2m01. To con. Còn có thể đảo chân qua người có ý kiến gì không? Có chút khó mà tin nổi. Quốc cơ biết đan nói tới ai? Không sai. Cái kia to con năng lực vượt qua chúng ta người thường lý giải phạm vi. Coi như hắn đánh đầu năng lực không mạnh. Cái kia thân cao ở đây trên cũng là đối với hậu vệ một sự uy hiếp. Hắn cho đội hữu làm bóng năng lực rất đột xuất. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Đem bóng truyền cho hắn. Hắn cùng Ribrop không giống nhau. Hắn có thể không một chút nào sợ những nước Anh đó thức phòng thủ. Hơn nữa, ta nghĩ hắn sẽ làm Bolton các hậu vệ cảm giác phi thường không thoải mái. Quốc cơ nghe xong lời, nói này sau không nói gì nữa. Bởi vì Crow ở trong khi huấn luyện biểu hiện rõ như ban ngày. Hắn cặp chân dài kia quả thật làm cho phòng thủ hắn West. Mà Cam cùng gió bớt hắt rất không thích ứng. Càng khỏi nói thân cao càng ải clean. Hưu bọn họ căn bản theo không kịp Crow bước tiến. Ngay ở hắn dự định xoay người về ghế huấn luyện viên thời điểm. Đan bổ sung một câu. Mặt khác, Desa, cuộc tranh tài này sau khi cho Crow chuyên môn định ra một cái tăng cường đánh đầu phương diện luyện tập kế hoạch. Hắn này thân cao nếu như không có ưu tú đánh đầu năng lực phối hợp. Thực sự là quá lãng phí. Crow xác thực tiến vào một ít đánh đầu. Nhưng đó là bởi vì chiều cao của hắn ưu thế. Ở đánh đầu kỹ thuật trên hắn còn có khiếm khuyết. Đan hy vọng để cái này to con trở thành danh xứng với thực không bá. Có điều đó cũng không là chuyện một sớm một chiều. Ngoại trừ tiền đạo vấn đề. Forrest hai cái một bên cũng không có như Đan lúc trước suy nghĩ như vậy bay lên đến. Murfield cùng Ashley Young ở đối phương hung ác bức cướp dưới hiếm thấy có người cơ hội đột phá. Đúng là cho Forrest không ít đá phạt. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 80, càng có thể cướp người. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.